Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 235. Hàng hóa thuận lợi đến Hồng Kông. Không mấy ngày, La Tấn Thành mang theo hai người lại lần nữa đi đến Bưu Trang Viên. Nơi này mang đến còn có giày đặc đơn đặt hàng. Hát đi cầm lấy đến lật xem. Vừa liếc mắt liền thấy các nơi đường khẩu đặt hàng số tiền. Nam Phi đường khẩu 263 vạn. Brazil đường khẩu 198 vạn. Malaysia đường khẩu 342 vạn. Nước Thái đường khẩu 165 vạn. Việt Nam đường khẩu. Cuối cùng tổng ngạch đạt đến 75 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, cái giá này là hát đi ở quân bộ giá quy định trên. Tăng giá sau giá cả. Những này vật tư hắn ít nhất tăng cao gấp đôi. Nhiều nhất tăng cao có gấp 3. Không phải hắn cố ý cho bang người Hoa tăng giá. Hội chợ trên chính là cái giá này. Đám này đơn đặt hàng bên trong. Cũng có rất nhiều súng ống đạn dược. Có chút quốc gia rõ ràng cấm thương. Có điều những này hát đi mới mặc kệ. Đó là Hồng Môn cần cân nhắc vấn đề. Ngược lại quân đội cho hắn tiêu thụ yêu cầu bên trong. Không có đối với những quốc gia này cấm chỉ bán vũ khí. Cho tới Trung Quốc, thì lại không có ở danh sách bên trong. Nhưng hát đi nhìn thấy Hồng Kông muốn lượng hàng. Có tới hơn 4 triệu đô la Mỹ vật tư. Những hàng này Hồng Kông căn bản tiêu hóa không xong. Cuối cùng đi nơi nào đã không cần nói cũng biết. Được, ta để quân đội bắt đầu bị hàng. Trực tiếp đưa đến bến tàu. Hát đi nói. La Tấn Thành nghe hát đi đồng ý hơi có chút kích động. Này bút đại buôn bán liền muốn bắt đầu rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần những thứ đồ này vận chuyển đi qua tuyệt đối có thể kiếm tiền. Trở lại Los Angeles, hát đi nhìn thấy Bích Thượng Tá. Đem đơn đặt hàng giao cho hắn. Dựa theo phần này mục lục chuẩn bị vật tư. Đem bọn họ đưa đến San Francisco cảng. Sau đó trực tiếp trang thuyền. Bích Thượng Tá nhìn thấy phần này mục lục danh sách. Nhất thời kích động lên. Hát đi tiên sinh ngài quá lợi hại. Dĩ nhiên lại tiêu thụ đi ra ngoài 75 triệu đô la Mỹ. Còn không bắt được tiền. Chỉ có bán đi mới có thể thu hồi tiền. Hát đi nói. Ha ha, chỉ cần bán đi là tốt rồi. Còn sợ bọn hắn không trả thù lao à? Bích Thượng Tá cười nói. Bích, đám này hàng chúng ta còn cần theo dõi. Người mỗi cái địa phương phái 5 tên công nhân viên quá khứ. Phụ trách tiêu thụ thống kê cùng tặng lại tình huống. Đang không có tiêu thụ trước khi đi ra. Đám này hàng tương ứng quyền vẫn là thuộc về chúng ta. Hát đi nói. Được rồi hát đi tiên sinh. Ta gặp sắp xếp nhân thủ. Bích đáp. Bích chuẩn bị vật tư. Liên tục hướng về cảng vận chuyển hàng hóa. Los Angeles công ty vận tải được 50 vận chuyển hàng hóa. Khẩn cấp tuyển mộ thuyền trưởng cùng thủy thủ. Trước kia những này tàu Liberty, tàu Victory trên đều có tương ứng thuyền trưởng thủy thủ. Sau đó đội tàu giải tán. Những người này cũng tất cả đều xuất ngũ trở về nhà. Có điều ở quân bộ những người này đều có đăng ký. Hát đi khiến người ta tìm ra hồ sơ của bọn họ. Lần lượt từng cái gọi điện thoại phát điện báo liên hệ. Hỏi bọn họ có nguyện ý hay không về làm việc. Cũng đưa ra lương cao. Bây giờ nước Mỹ tuy rằng xuất hiện sau trận chiến phồn vinh. Có thể công tác nhưng khó tìm. Quân đội đơn đặt hàng giảm xuống sau rất nhiều nhà xưởng giảm biên chế. Càng có gần 1.000 vạn quân nhân xuất ngũ. Tìm một phần công việc tốt rất khó. Ở nhận được hát đi công ty điện thoại sau. Rất nhiều người lựa chọn trở về tàu hàng công tác. Dù sao cho tiền lương cao a. Hơn nữa hiện tại so với trước đây cũng an toàn rất nhiều. Trước đây phải tùy thời chú ý bị người Đức đàn sói đánh lén đánh đắm. Hiện tại chỉ là bình thường hàng vận. Độ nguy hiểm hạ thấp vô số lần. Hơn nữa tiền lương là phổ thông công nhân tiền lương gấp 2-3 lần. Tự nhiên có thể hấp dẫn đến rất nhiều nhân thủ. Nhóm người thứ nhất xuất an bài trước ở Los Angeles công ty vận tải. 50 chiếc xuyên thuyền trưởng thuyền viên rất nhanh phối tề. Những người này mới vừa rời đi tàu hàng mới thời gian 2-3 năm, thuộc môn quen tay, thậm chí có chính là trở về chính mình đã từng chờ quá chiếc thuyền kia. Căn bản không cần huấn luyện là có thể bắt đầu công tác. Hàng hóa từng nhóm một vận lên thuyền. Trong lúc Hát đi lại đây thị sát, Bill cùng Los Angeles công ty vận tải tổng giám đốc. Cùng với chiếc thuyền này thuyền trưởng Bồi ở bên cạnh. Chạm ở trên thuyền hắn chợt nhớ tới một chuyện. Nghe nói hiện tại rất nhiều nơi có hải tặc đúng không? Công ty vận tải tổng giám đốc gật gù. Căn cứ mới nhất tình huống thông báo. Ở Tây Phi vùng biển. Vịnh Guinea, Malacca eo biển cùng Đông Nam Á vùng biển. Đều có hải tặc qua lại. Mà tình huống nghiêm trọng nhất chính là Đông Nam Á vùng biển. Chúng ta những thuyền này bên trong. Có một nửa chạy Đông Nam Á vùng biển. Trong lòng ta còn có chút lo lắng. Cầu khẩn không có chuyện mới tốt. Công ty vận tải tổng giám đốc nói. Hát đi tâm nói. Cầu khẩn có tác dụng chó gì? Người tín ngưỡng thượng đế có thể những hải tặc kia không tín ngưỡng. Dựa vào thần không bằng dựa vào chính mình. Hắn suy nghĩ một chút. Cho mỗi chiếc thuyền mặc lên 10M2 súng máy hạng nặng. Viên đạn bị đủ. Mỗi cái thuyền viên nhất định phải phân phối một cái súng tiểu liên. Ở để mỗi chiếc thuyền mang tới 100 chi bazooka súng chống tăng. Phàm là có hải tặc dám tới gần chúng ta thuyền. Nói cho những thuyền trưởng kia không muốn do dự trực tiếp nổ súng. Xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Quay lại vũ khí ta liền để Bích đưa tới. Người muốn tổ chức thuyền viên tiến hành một lần huấn luyện. Hát đi nói. Công ty vận tải tổng giám đốc nghe được nuốt ngụm nước miếng. Nói. Lão bản. Ngài đây là muốn đem hàng của chúng ta vòng biến thành võ trang thương thuyền A. Hát đi lạnh nhạt. Nói. Nếu không là thời gian có hạn, ta còn muốn cho những hàng này vòng mặc lên gần phòng thủ pháo đây. Hải tặc thứ này, nhìn thấy không cần lưu thủ, trực tiếp giết chết thẳng thắn nhất. Được rồi lão bản, quay đầu lại nhóm vũ khí đến rồi ta liền sắp xếp bọn họ huấn luyện. Những thuyền trưởng này thuyền viên trước đây đều là làm lính. Huấn luyện lên cũng rất đơn giản. Công ty vận tải tổng giám đốc nói, sau 2 tuần. Vật sở hữu tư trang thuyền xong xuôi. Vũ khí cũng toàn bộ lên thuyền. Từng chiếc tàu hàng xuất phát. Rời đi cảng lái về chỗ cần đến. Hát đi tuyển mộ thuyền viên còn thừa bao nhiêu. Còn lại những người này. Lại đầy đủ mở rộng 50 chiếc thuyền. Hát đi tập đoàn cũng có công ty vận tải. Ở tuyển mộ tổng giám đốc cùng tầng quản lý sau. Công ty vận tải bắt đầu vận chuyển lên. Tiếp hải vận nghiệp vụ cũng được. Thuê cho mượn hắn công ty vận tải cũng được. Nói chung vô dụng thời gian một tháng những hàng này vòng thì có nơi đi. Tàu hàng theo gió vượt sóng đi tới mỗi cái cảng. Los Angeles khoảng cách Cuba rất gần. Một thuyền hàng hóa rất nhanh vận đến cảng. Đám này hàng có nước Mỹ quân đội lối ra. Mở miệng biên lai. Rất nhanh bị tháo xuống. Brazil hiện tại không có chiến tranh. Vì lẽ đó đám này hàng bên trong không có vũ khí. Cho tới đồ hộp, kẹo, quần áo, ủng những thứ đồ này. Brazil chính thức căn bản mặc kệ. Đồ vật chuyển tới hàng kho sau. Hồng Môn tổ chức tới đón hiệp. Dùng cầm hàng đơn lĩnh đi một phần vật tư đi ra ngoài buôn bán. Những tổ chức này ở địa phương có chính mình con đường. Càng là địa phương người Hoa hầu như đều có lui tới. Người Hoa rất cần cù. Đầu óc cũng linh. Rất nhiều ở địa phương mở tiểu mua sao như mở tiệm tạp hóa. Cửa hàng quần áo cùng hãng nhỏ loại hình xí nghiệp. Đồ hộp đặt tại cửa hàng chỗ dễ thấy nhất. Mặt trên viết quảng cáo. Quân Mỹ chuyên dụng cơm chưa thịt hộp. Mỗi bình chỉ cần 5 real. Thuần thịt bò đóng hộp. Mỗi bình chỉ cần 1 real. Gà thịt hộp 6 real. Rất nhiều người lại đây vây xem. Vào lúc này thế chiến thứ 2 thắng lợi. Nước Mỹ là toàn thế giới mọi người tháp hải đăng. Bất kể là quốc gia nào đều đối với nước Mỹ vô cùng ngóng trông. Đồ vật của bọn họ tự nhiên được hoan nghênh. Những này đồ hộp yết giá. So với bình thường đồ hộp giá cả còn phải thấp hơn không ít. Lập tức có người bỏ tiền mua mấy bình. Chuẩn bị đi trở về nếm thử chính tông nước Mỹ đại binh đồ hộp là mùi vị gì. Nghe tham gia thế chiến thứ 2 người trở về nói. Nước Mỹ đồ hộp mùi vị phi thường mỹ vị. Trong tiệm bán quần áo treo lên mỹ thức quân phục. Dã chiến jacket, màu xanh lục quân phục. Trang phục sặc sỡ, lót trong, áo lót, vải len áo khoác, quần, đường nét quần vân vân. Những y phục này giá cả phổ biến cũng không cao. Hơn nữa chủ quán còn có thể hỗ trợ làm lớn tiểu. Đương nhiên, gặp thu lấy một ít cải trang chi phí. Tiệm giày thì lại thả ra các loại mỹ thức ủng chiến. Loại này ủng chiến phi thường rắn chắc, rất thích hợp phổ thông công nhân ăn mặc. Rất nhiều người nhìn rất yêu thích. Vì lẽ đó những hàng hóa này vừa tới nơi này, rất nhiều người bắt đầu mua. Chậm rãi mọi người hình thành một loại phong trào. Cảm giác mặc một bộ quân Mỹ quân phục trên đường phố rất phong cách. Lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt. Một vận chuyển hàng hóa chạy về phía Malaysia. Thuyền hàng không có tiến vào chính quy cảng, mà là theo địa phương Hồng Môn giúp dẫn dắt, bỏ neo ở một chỗ hẻo lánh vùng biển. Sau đó có người ra thuyền nhỏ, đem một phần hàng hóa trở đi. Thuyền trưởng rất là không rõ. Đối với Hồng Môn quản sự hỏi, chúng ta có quân Mỹ mở thủ tục, lại không phải buôn lậu hoạt động. Tên này trung niên quản sự bất đắc dĩ than buông tay. Súng ống cùng viên đạn, chính phủ là sẽ không cho phép làm xuống bờ. Chờ chúng ta lấy đi súng ống, các ngươi có thể bình thường đứng ở cảng dỡ hàng, liền không có vấn đề. Mấy chục bọc lớn súng ống cùng viên đạn rốt cục tá xong. Tàu hàng mở ra cảng dỡ hàng, đi bình thường thủ tục gửi ở địa phương cảng hàng kho bên trong chờ đợi bán. Mà ở một nơi khác, mấy người nhìn thấy này rất nhiều vũ khí, kích động nắm lên nắm đấm. Một cái giữ lại phân công nhau thanh niên nói, những con ngựa này người đến bắt nạt chúng ta, chèn ép chúng ta. Chúng ta người Hoa ở Malaysia chiếm 1/5 nhân khẩu. Nhất định phải có địa vị của chính mình. Báng súng bên trong ra chính quyền. Chỉ cần tổ chúng ta chức lên vẫn võ trang. Những con ngựa này người đến vậy còn dám như vậy trắng trợn. Người khác cũng dồn dập phụ họa. Nơi này có 5.000 khẩu súng trường. 2.000 chi súng tiểu liên. Còn có mấy trăm ngàn phát đạn. Có thể tổ chức lên một nhánh chân chính đội ngũ. Có cái khác hai chiếc thuyền hàng đồng thời chạy về phía Hồng Kông. Lần này Hồng Kông muốn hàng hóa nhiều nhất. Này hai chiếc thuyền, một chiếc tàu Liberty, một chiếc tàu Victory. Hardy cho ra lệnh cho bọn họ là quá khứ sau khi không vội vã trở về, liền ngừng chiếu ở cảng. Hắn có cái khác công dụng. Tàu Liberty ở mặt trước, tàu Victory ở phía sau. Hai cái chiếc thuyền sau khoảng cách có chừng 50 hải lý khoảng chừng. Trái phải, chạy ở mênh mông vô bờ trên biển rộng. Ngày hôm nay khí trời tốt, mặt biển rất bình tĩnh. Trong lúc rảnh rỗi, thủy thủ đoàn tụ ở trên boong thuyền hút thuốc tán gẫu tắm nắng. Bỗng nhiên có người hô, các ngươi xem bên kia, có hai cái thuyền ở hướng về chúng ta bên này dựa vào lại đây. Mọi người dồn dập hướng về hắn chỉ. Phương hướng nhìn sang, phát hiện quả thật có hai cái thuyền hướng về bọn họ phương hướng này trực tiếp chát lại đây. Này hai cái thuyền trọng tải cũng không lớn. Cũng chính là loại kia 50 tấn tàu đánh cá. Có điều tốc độ nhưng so với bọn họ loại này đánh bắt xa tàu hàng nhanh hơn nhiều. Có thể hay không là hải tặc? Có người nói, đến trước bọn họ còn cố ý tiến hành rồi phòng thủ hải tặc huấn luyện. Vì lẽ đó cái thứ nhất đã nghĩ đến hải tặc. Lái chính phản ứng lại, la lớn, nhanh, mặc kệ có phải là chúng ta đều muốn cảnh giới. Người đi thông báo hạm trưởng, người đi triệu tập người khác mau mau lại đây. Những người còn lại đem vũ khí lấy ra, là tương đương. Những người này đồng thời đáp, lập tức hành động lên. Dù sao đều đã từng đi lính. Tuy rằng không giống bộ binh như vậy cần ở trên chiến trường đối diện chém giết. Nhưng bọn họ vẫn như cũ là trải qua huấn luyện binh lính. Tham dự quá chiến tranh chân chính. Tâm lý tố chất muốn so với người bình thường cường hãn nhiều lắm. Cái kia hai cái thuyền càng dựa vào càng gần. Vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Thuyền trưởng đã biết tình huống. Mang theo hắn hơn 20 cái thuyền viên đồng thời lại đây. Liền thợ máy lên một lượt boong tàu. Hai chiếc tàu đánh cá ỷ vào chính mình tốc độ nhanh. Ở tàu hàng hai bên qua lại, có người đứng ở trên boong thuyền, trong tay bưng súng tiểu liên quay về tàu hàng. 100% hải tặc không thể nghi ngờ. Đang lúc này, hai cái tàu đánh cá nhanh chóng kèm cặp lại đây, chuẩn bị dán lên tàu hàng. Rất nhiều hải tặc đã đứng ở tàu đánh cá trên boong thuyền, cầm trong tay dây thừng móc câu, chờ vừa kề sát trên tàu hàng liền nhân cơ hội bò lên phía dưới cầm súng người. Đến thời điểm gặp phụ trách cảnh giới bảo vệ leo lên người, chỉ cần thuyền viên dám mạo hiểm đầu, bọn họ liền nổ súng xạ kích. Dĩ vãng bọn họ đều là như vậy thành công, 10 lần như một, nhưng là bọn họ không biết, lần này bọn họ đụng với kẻ khó chơi. Ngay ở hai cái tàu đánh cá muốn dính sát thời điểm, mạn thuyền hai bên bỗng nhiên duỗi ra vài con đen ngòm nòng súng. Súng máy cắm ở trên giá, vững vàng chộp vào trên boong thuyền. Bên cạnh là dây đạn thật dài, mặt trên treo đầy vàng óng viên đạn. Đi các ngươi con bà nó, ba nổ súng. Đột đột đột đột đột đột tương đương. Đột đột đột đột đột đột đột. Xé rách giống như âm thanh vang lên liên miên. To lớn viên đạn hướng về hai con cá thuyền điên cuồng bắn phá. Tàu đánh cá trên boong thuyền đứng những người kia, có bị bắn thủng thân thể, có bị đánh bể đầu. Những người còn lại dọa sợ. Bọn họ xưa nay chưa từng gặp qua như thế hung tàn đội tàu. Có mấy cái số may mau mau trốn vào trong khoang thuyền, cho rằng như vậy liền lẩn đi rồi chứ. Mấy người lấy ra bazooka súng chống tăng. Vèo vèo vèo tương đương. Dầm dầm dầm. Có đạn rocket bắn trúng thanh nẹp. Có bắn trúng khoang thuyền. Có trực tiếp tiến vào buồng lái. Tiếng nổ mạnh vang lên liên miên. Cuối cùng toàn bộ thuyền kịch liệt bốc cháy lên. Một bên khác tàu đánh cá so với mình đồng bạn càng thảm hại hơn. Ở gặp hai vòng pháo kích sau bị bắn trúng bình xăng. Trực tiếp nổ tung bốc cháy lên. Khói đặc cuồn cuộn mấy chục dặm ở ngoài đều có thể nhìn thấy. Lách tách đích đích đô đô tương đương. Mặt sau tàu Victory phát tới điện báo. Dò hỏi chuyện gì xảy ra. Có cần hay không trợ giúp. Không có chuyện gì. Hai chiếc thuyền hải tặc. Toàn bộ giết chết. Tàu Liberty về điện nói. Tàu Victory trên thuyền trưởng sau khi xem xong có chút ảo não. Làm sao không để chúng ta đụng với đây? Như vậy là có thể chơi thật vui một cái. Trên biển thực sự quá tẻ nhạt. Lại hai ngày sau, hai vận chuyển hàng hóa thuận lợi đến Hồng Kông Victoria Cảng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.